Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông thành vợ thành chồng, còn nói lời cảm ơn cái gì? Hắn nhìn nàng nói ôn nhu, thân mật đưa tay giúp nàng vé những sợi tóc lọt xòa trước trán ra sau tai. Sau đó như là kìm lòng không được, thuận thế cúi đầu hôn môi nàng một cái, rồi mới nhẹ nhàng xoay người bước vào phòng bếp pha cà phê. Lăng Vị Ương nhất thời cả người nóng đến không thở được, không nghĩ tới hắn sẽ trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên hôn môi nàng. Hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Vị Ương. Thanh âm từ phía sau chuyển đến tiếng kêu to nàng, làm cho nàng cảm thấy mặt càng nóng thêm, rất muốn tránh mặt vào nhà vệ sinh xem lại mình nhưng không được, vì thế nàng chỉ có thể cầu nguyện hy vọng là mặt mình không quá đỏ. Cảm ơn mọi người đã tới thăm em, kỳ thật em đã đỡ hơn rất nhiều, ngày mai chắc là có thể đến công ty đi làm. Mọi người thật sự không cần mất công một chuyến đến thăm, còn tốn kém một quà cho em. Nàng xoay người đối mặt với mọi người, cố gắng bằng thái độ tự nhiên mở miệng nói cho cả đoàn người. Vị Ương, hai người đang sống chung sao? Hắn hiện tại ở đây à? Chu Mỹ Nha lấy biểu tình ẩn nhẫn khiếp sợ hỏi nàng. Mỹ Nha, em không muốn cùng mọi người thảo luận việc riêng tư của em. Lăng Vị Ương lại lần nữa giận tái mặt, hai mắt nàng nhìn Chu Mỹ Nha nói gọn gàng dứt khoát. Chỉ là vì muốn tốt cho em, tên kia rõ ràng đang sử dụng Mỹ Nam kế với em, nhất định là có ý đồ khác. Em không nên khinh địch như vậy sẽ bị hắn lừa. Chu Mỹ Nha khắc chế không được kích động nói nàng. Ý đồ gì? Lăng Vị Ương hỏi nhỏ. Tiền bảo hiểm bà mẹ em để lại. Lăng Vị Ương ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ nghe thấy một đáp án quyết đoán như vậy. Tiền bảo hiểm ba mẹ nàng để lại. Mỹ Nha, chỉ biết em hiện tại bị tình yêu làm cho lố lẫn đầu óc, chúng ta nói cái gì em cũng sẽ không tin tưởng. Nhờ các em mới kết giao không bao lâu, hắn lập tức liền chuyển đến đây ăn của em, ở nhà em, đây là chứng minh tốt nhất. Em hỏi Liễu Đại Quyền cùng với Trương Thắng Hóa, nam nhân bình thường sẽ đến nhà bạn gái sống chung hay sao? Chỉ có Tiểu Bạch Kiểm mới như thế. Trong phòng khách là một mảnh trầm tĩnh, mặt khác ba người còn lại thì không hiểu được đã phát sinh chuyện gì, nên vẻ mặt hoàn toàn trầm mặc không được tự nhiên. Liễu Đại Quyền nhếch cánh môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, mà Chu Mỹ Nga kích động lại sốt ruột nhanh nhìn chằm chằm nàng, tự nhiên đang chờ đợi nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lăng Vị Ương chỉ cảm thấy tất cả chuyện này thật sự rất bức xúc, cũng quá là lờ mờ khó tin. Mỹ Nga, vì sao phải kích động như thế, còn nói những lời khó nghe như vậy? Chẳng lẽ Hạ Tử Dược từng đắc tội với chị sao? Nhưng ngày càng như vậy, nàng cũng không cho phép chịu bôi xấu hắn như thế. Hắn không phải Tiểu Bạch Kiểm. Mặt nàng cố tỏ ra bình tĩnh, thanh âm cứng rắn nói. Đương nhiên, bởi vì mặt anh không trắng. Thanh âm của Hạ Tử Dược bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Lăng Vị Ương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cầm mấy chai nước cùng ba cốc thủy tinh đi tới. Biểu tình trên mặt cười tựa như không cười, một chút dấu hiệu tức giận đều không có. Nhưng theo ta nghĩ, vì Liễu Đại Quyền tiên sinh này, mặt mới thật là trắng. Anh ta mới hẳn thích hợp làm Tiểu Bạch Kiểm. Hắn mỉm cười nói, giết người, mặt không thấy máu. Người nói cái gì? Chu Mỹ Nga sắc mặt biến đổi, giận không thể ức chế mà kêu lên tiếng. Vị tiểu thư này làm gì phải tức giận như vậy? Nếu người lạ không biết còn có thể nghĩ đến, hai người là một đôi tình nhân đấy. Hạ Tử Dực mỉm cười nói, rồi sau đó như là tò mò nhịn không được, bèn quay đầu hỏi ba người kia. Bọn họ có phải hay không? Đương nhiên không phải. Chu Mỹ Nga kích động sống to. Ách! Đó là ta hiểu lầm, bởi vì sau khi ta vào cửa, ta lại nhìn đến hai người luôn luôn liếc mắt qua lại với nhau, còn tưởng rằng các người là một đôi đó. Còn vừa nãy cũng là nói luôn không chút do dự, thay người kia quyết định muốn uống cà phê, mà người kia hình như cho là đương nhiên không hề dị nghị, giống như thấu hiểu tâm tư nhau. Nhìn thấy thế ta rất hâm mộ. Lời này vừa nói ra, Chu Mỹ Nga cùng với Liễu Đại Quyền không tự chủ được, cùng thay đổi sắc mặt. Tử Dược, Mỹ Nga đã kết hôn, có lão công rồi. Anh đừng nói lung tung nữa. Lăng Vị Ương mở miệng nói. Hóa ra là đã kết hôn. Hạ Tử Dực mỉm cười, giảm thanh âm nói. Ánh mắt ngỡ khí đều tựa hồ như đã nắm chắc, nhìn thấu tất cả. Đối mặt với khuôn mặt đàn tươi cười, Chu Mỹ Nhai nhất thời có cảm giác lòng nóng như lửa đốt. Đúng rồi em yêu, anh vừa rồi hình như có nghe được tiền bảo hiểm gì đó. Tiền này còn dư hay sao? Sao anh nghe cậu em vợ nói tiền này hầu như hoàn toàn dùng để chi tiền thuốc men cho cậu ấy, hết từ lâu rồi. Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi. Lăng Vị Ương trợn mắt nhìn, kinh ngạc phản ứng trực tiếp nói. Tiểu Nhiên ngay cả việc này cũng nói cho anh. Đương nhiên, anh trước tiên muốn làm rõ ràng em có khoản tiền nào hay không mới được. Nếu không vô duyên vô cớ bị người ta chụp mũ oan rằng anh có ý xấu gì đó. Tôi nói có đúng không, Liễu Đại Quyền tiên sinh? Hạ Tử Dược đem khuôn mặt tươi cười hơi hơi chuyển hướng. Lúc này làm cho Liễu Đại Quyền không lạnh mà run. Không khí trong phòng khách nhất thời rơi vào tình trạng cứng đờ cùng xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net